Tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie, các chương 15 và 16. Chương 15: Lần theo một địa chỉ mới. Khách sạn Royal Clarence thuộc loại cổ lỗ nhất vùng, mặt tiền xây hình vòng cung kiểu dáng thời xưa, nhưng vẫn thu hút được khách du lịch gia đình ra biển nghỉ mát. Nàng Neracott ngồi phía sau quầy tiếp tân, chạc chừng 47, bộ ngực căng đầy, tóc cắt theo kiểu xưa. Nàng thân mật chào đón Jayot, ánh mắt như muốn nói đây là khách quý. Jayot theo thói quen hay ba hoa nổ ra một tràng nghe vui tai rằng anh đã lưu trú tại khách sạn Royal Clarence 18 năm về trước. Vợ anh không thích bày chuyện bởi sổ sách lâu năm người ta hủy hết. Anh thì không tin như vậy. Một cơ sở làm ăn tầm cỡ như Royal Clarence phải lưu giữ tất cả hồ sơ, cả trăm năm cũng còn. Neracott nói, vâng, không hẳn vậy đâu, thưa ông Reed. Thật ra chúng tôi còn giữ sổ sách khách trọ mỗi khi cần, có cả tên những nhân vật quan trọng. Này, có cả tên nhà vua lúc ông còn là hoàng tử xứ Wales, công chúa Adloma xứ Holstenred đi nghỉ mùa đông với người hầu, nhà văn họa sĩ như Dovery danh họa chuyên vẽ chân dung. Giải ớt nghe nói khâm phục hết mình, cả một kho tàng lâu nay mới được bày ra. Nghe kể danh tính những nhân vật quan trọng, anh lật tìm những trang lưu lại tháng 8. Đây rồi, đúng là danh mục ta đang tìm kiếm. Hai vợ chồng đại úy Richard Eskin, Enthel Manor, Death, Northumberland, ngày 27 tháng 7 đến 17 tháng 8. Tôi có thể sao ra một bản không? Được chứ, dưới mực đâu? À, ông có cây viết kia. Xin lỗi, tôi phải quay về văn phòng. Nàng để lại tập hồ sơ, dài ớt cắm cúi xuống chép. Quay về lại Hillside, Gwenda đang loay hoay trong vườn bên lũ hoa. Nàng đứng ngay dậy, nhìn dài ớt chưa biết sao. Xong xuôi cả rồi chứ? Ờ, phải xong thôi. Gwenda nhắc lại nhỏ nhẹ từng chữ. Enthel Manor. Death. Đúng thế, em được nghe bà Edith Paget nhắc tới Northumberland. Họ còn đó không? Ta tới đó xem sao. Ờ, được thôi, ta nên đi cho biết. Chừng nào đi đây? Càng sớm càng tốt. Ngày mai được không? Ta lái xe ra tới đó, đi cho thấy mấy khuôn mặt nước Anh. Thế chẳng may họ chết hết cả rồi thì sao? Hoặc bỏ đi để người khác tới ở? Dây ớt khẽ rùng mình. Ta về lại, quay qua tìm chỗ khác. Anh có viết thư cho bác sĩ Kennedy, nhắc nhở ông gửi theo mấy cái thư của Helen sau khi bà bỏ đi, nếu ông còn cất giữ, với một mẩu giấy do chính tay bà viết. Gwenda nói, may ra thì gặp lại được mấy người giúp việc kia, có cả Lily, bà biết làm chiếc nơ cho con mèo Thomas. Em còn nhớ, nghĩ cũng hay đấy, Gwenda. Có chứ, phải không? Em còn nhớ con Tommy nữa kia, con mèo nhị thể với ba con mèo con. Cái gì? Thế còn Thomas nào? Ờ, tên con mèo mới là Thomas, gọi đầy đủ là Thomasina. Còn bà Lily, nay bà ra sao? Bà Edith Paget trông mãi không thấy tung tích đâu, không thấy trở lại đây. Sau khi thôi việc ở nhà Saint Catherine, bà kiếm ra được chỗ ở Torquay. Bà viết thư về một hai lần rồi thôi. Bà Edith nghe đồn lấy chồng nhưng không rõ là ai. Nếu gặp lại bà thì còn biết thêm nhiều cái mới lạ hơn. Còn Leonie, bà ấy người Thụy Sĩ. Cũng hay, bà là người nước ngoài, chắc chẳng quan tâm tới mấy chuyện đó. Em không còn nhớ mặt mũi bà ấy ra sao nữa. Không. Còn bà Lily, may ra còn nhớ được chút gì. Bà tinh ý lắm. Em nhớ ra, ta tới tòa báo nhờ đăng quảng cáo giao vặt, cần tìm Lily Abbott. Giai ớt nói, ờ, ta phải làm ngay thôi. Sáng ngày mai ta đi miền Bắc xem thử có tìm ra được tung tích nhà Erskine không. Chương 16, chàng công tử. Henry, ngồi xuống. Bà Fen quay qua nói với con chó sù bị hen, mắt đang thèm thuồng nhìn chiếc bánh. Maple nói, thêm cái nữa đi, bánh còn nóng hổi. Cảm ơn, bánh ngon quá. Bà bếp nào làm bánh kháo thật. Louisa khá đấy, phải tính hay quên, nhưng bánh thì không lẫn vào đâu được. Còn bà Dorothy Yard nay ra sao? Chứng đau nhức thần kinh tọa khiến cho bà khốn đốn. Maple vội chia sẻ nỗi đau chung. Cũng may trong số bạn bè khắp nước Anh có thể tìm được một người còn nhớ mặt bà Fen, nhờ bà viết thư cho hay là hiện ở Dilmuth có một người tên là Maple, mong được gặp mặt bày tỏ đôi điều. Eleanor Fen, người cao lớn, bệ vệ, cặp mắt nhìn lạnh như thép, mái tóc bạch kim cứng đờ, hai gò má hồng hào, nước da trắng mịn khỏa lấp được cái ý tưởng người ta hay gán cho bà kém dịu dàng trong cách ứng xử. Trong buổi sơ kiến, hai bên nhắc chuyện bà Dorothy đang ốm hay biết đâu là một thứ bệnh tưởng, rồi qua chuyện sức khỏe của Maple, đến thời tiết vùng Dilmuth, tâm lý bọn trẻ giữa thời đại mới có nguy cơ xa lầy. Bà Fen nói, ta không ăn bánh giòn như bọn trẻ, nhà trẻ chỗ tôi không làm bánh kiểu đó. Maple hỏi, bà có nhiều con trai lắm phải không? Có ba đứa, đứa lớn là Gerard, nó làm cho ngân hàng Far East bên Singapore. Thằng Robert thì đi quân đội. Bà Fen sụt sịt mũi, nó lấy vợ rồi. Bà nói ra từng chữ, lâu nay không nghe tin tức gì nữa. Nó muốn làm theo ý nó, không chịu nghe tôi. Tôi thì nghĩ sao nói vậy, nó lấy vợ, tôi nghĩ xui xẻo cho nó. Nó có tưởng đâu sung sướng, tội nghiệp, tôi thì chả thấy sung sướng chỗ nào. Bà còn người con út chưa lấy vợ thì phải. Bà Fen vẻ mặt tươi cười, chưa, thằng Walter còn ở chung với gia đình, tính hay nhõng nhẽo như là trẻ con, tôi phải lo cho nó ăn uống. Nó sắp về tới đây đấy. Thú thật với bà, chưa có đứa con nào hiếu thảo như nó, có phước như tôi mới được vậy. Maple gặng hỏi, cho nên cậu không tính chuyện lấy vợ phải không? Thằng Walter không muốn bận bịu vì mấy con gái tân thời, nó không để ý. Hai mẹ con tâm đầu ý hợp lắm, nên cũng ngại, thấy nó ít đi đây đi đó vui chơi. Buổi tối, nó đọc truyện cho tôi nghe, rồi chơi bài tây. Thằng Walter chỉ thích quanh quẩn ở nhà. Maple nói, thế thì tốt quá, anh ta suốt ngày lo việc cho hãng. Nghe nói bà còn một người con trai làm đồn điền trà ở bên Sri Lanka phải không? Bà Fen khẽ nhăn mặt, bà gọi thêm bánh nướng rồi mới phân trần. Hắn còn rất trẻ, tuổi trẻ ngông cuồng, háo hức muốn đi đây đó, chưa thật có bóng dáng con gái xen vào làm cho mọi thứ xáo trộn. À thế đấy, tôi có đứa cháu, để tôi nhớ. Bà Fen bỏ không để ý chuyện đứa cháu Maple. Bà nói huyên thuyên, con bé nghĩ thật là mất lịch sự, bao giờ cũng thế. À, đâu phải là diễn viên hay nghệ sĩ gì, là cô em của ông bác sĩ, nhìn tưởng đâu như đứa con gái, nhỏ tuổi hơn nhiều, không biết làm sao nuôi dưỡng nên người. Mấy ông đành chịu thua phải không? Con bé này nó kích động dữ lắm, bắt bồ với một anh chàng trong hãng, một chân thư ký quèn, tính tình không ai ưa như nó. Anh chàng bị cô lập ngay, vi phạm tiết lộ bí mật nghề nghiệp. Con bé Helen Kennedy này đẹp gái đấy chứ? Tôi thì không thấy nó đẹp chỗ nào. Đầu tóc nó sửa lại, anh chàng Walter mê nó tít thò lò. Con bé làm sao xứng đôi với anh chàng được? Nó không nghề nghiệp, không tiền, và chẳng có nhà nào chịu cho làm dâu. Thử hỏi người làm mẹ nghĩ sao? Walter ngỏ lời cầu hôn con bé, con bé không chịu. Anh chàng nuôi sẵn ý định điên rồ trong đầu, bỏ đi qua Ấn Độ lập đồn điền trồng trà. Chồng tôi mới bảo, cho nó đi luôn. Dù trong thâm tâm vô cùng bất mãn, ông chỉ muốn giữ chân Walter lại làm cho hãng luật, bởi nó đã học xong chương trình luật với mấy môn khác. Thật là bọn đàn bà con gái làm hỏng hết mọi sự. À, tôi hiểu, tôi có đứa cháu. Bà Fenn vẫn bỏ qua chuyện đứa cháu của Maple. Vậy là thằng bé bỏ đi qua bang Assam hay là Bangalore gì đó. Nó đi biệt lâu quá, tôi chẳng còn nhớ. Tôi đâm ra buồn chán. Nó ốm yếu làm sao khăng nổi. Nó đi chưa đầy một năm, chịu khó làm ăn, tôi tự hào về nó. Rồi bà có tin nổi không, con bé mặt dày mày dạn kia đổi ý đòi lấy nó. Maple lắc đầu. Trời, nó gom góp đồ đạc đăng ký chuyến bay. Bà thử đoán xem con bé còn dở cho gì nữa. Làm sao tôi dám nghĩ ra. Maple nghiêng người ra trước lắng tai nghe. Nó bỏ đi yêu một ông đã có vợ. Tôi nói thật, nó gặp ông ta trên một chuyến tàu đi ra nước ngoài. Ông đã có vợ con, chuyện thật. Trong lúc anh chàng Walter ngóng cổ trông gặp lại con bé ngoài bến tàu, mới vừa giáp mặt, con bé thốt ra lời khước từ chuyện vợ chồng. Bà thử coi có động trời chưa. Tôi cũng nghĩ như bà, con trai bà từ dày không còn dám yêu thương ai nữa. Anh chàng bây giờ thấy rõ cái bộ mặt đều giả của con bé. Vậy mà cái thứ đàn bà đó bỏ qua mọi chuyện ngoài tai. Maple chưa biết nói sao. Anh chàng chắc phải căm giận vì con bé cháu trở. Với người khác thì họ nổi giận lên đùng đùng. Thằng Walter nhà tôi biết kiềm chế không như người ta. Dù trong bụng có điều phật ý, nó muốn bỏ qua không để cái bức xúc ra ngoài mặt. Maple nhìn chăm chăm, nghĩ ngợi một hồi, bà nói ra thử dò dẫm. Là vì chuyện đó không ai hay biết phải không? Làm cha mẹ đôi lúc còn chưa hiểu hết con cái. Gặp đứa nó nổi xung lên bất chừng, một khi tâm sự bị dồn nén quá sức chịu đựng, đến ngày bùng nổ. Ái chà, nghe cô Maple vừa nói tôi lấy làm lạ. Tôi nhớ kỹ mà, thằng Zera và Robert tính nóng nảy thì thích xô sát với nhau. Bọn trẻ sung sức sáp lại bộp nhau đủ trận. Dạ, nó vậy đó. Anh chàng Walter thì ít nói lại chịu khó. Một bữa Robert nhìn thấy chiếc máy bay làm mẫu của Walter do cầu thả, nó lỡ tay làm dập nát. Đến giờ tôi vào trường nhìn thấy Robert nằm dài dưới sàn, Walter trên tay cầm cây que sắt. Thấy vậy tôi lo kéo Walter đi chỗ khác. Nó vẫn miệng nói oang oang. Thằng phá hoại, tao giết mày. Bà thấy chưa, tôi muốn bùn rùn tay chân. Bọn trẻ nó hung hăng thế đó, có phải vừa đâu. Dạ phải ma, Maple nói, mắt nhìn đâu đâu. Bà Fenn muốn nhắc lại chuyện cũ. Maple hỏi, vậy là duyên nợ không thành, thế con bé thì sao? Nó bỏ về trên chuyến tàu hồi hương, gặp một ông khác góa vợ có một đứa con, nó chịu lấy ông. Đàn ông xa vợ là mục tiêu dễ tấn công, tuyệt vọng buồn chán. Hai vợ chồng mua một căn nhà về ở khu ngoại ô thành phố Saint Catherine gần một bệnh viện. Ăn ở không được bao lâu, con bé lại bỏ đi ngay trong năm đó theo anh chàng nào đó. Maple lắc đầu. Trời ơi, vậy là con bà có phước. Tôi thường nhắc cho nó biết. Vậy là anh chàng bỏ nghề trông cha vì không đủ sức theo nổi phải không? Một nếp nhăn thoáng hiện trên gương mặt bà Fenn. Bà kể cuộc sống không bằng phẳng như nó tưởng. 6 tháng sau nó bỏ về luôn. Maple buột miệng nói, chuyện nghe lạ. Nhà con bé ở gần đâu đây thì hay biết mấy, cùng một địa phương. Người mẹ kể, thằng Walter này đáng phục. Dù gì đi nữa, nó vẫn tỏ ra là người biết xử sự. Tôi phải nghĩ ra trong đầu. Đã có lúc tôi tự nói ra, thà đừng gặp lại, gặp nhau làm gì, chỉ thêm khổ cho cả hai. Walter đòi làm thân trở lại, nó lui tới nhà cũ để được chơi giỡn với đứa trẻ. Lạ thay, đứa con ấy mới về lại, giờ đã lớn khôn, có chồng. Thấy nó tới văn phòng Walter muốn làm tờ di chúc, con bé lấy họ Reed, bà Reed. Hai ông bà Reed hả? Tôi biết mặt, hai vợ chồng đối đãi thiệt tình quý hóa lắm. Cô vợ chính là đứa con gái cơ đấy. Con của bà vợ đâu? Bà chết bên Ấn Độ, tội nghiệp ngài thiếu tá. Ông tên là gì nhỉ? Halliway, hình như là. Ông muốn điên cái đầu vì con đàn bà chơi khăm, bỏ nhà đi mất tiêu. Nào ai đâu được lòng dạ đàn bà xấu xa, hãm hại người ăn ở thật tình. Còn anh chàng trước kia có gian díu với con bé, anh chàng làm thư ký cho văn phòng đứa con trai của bà, bây giờ hắn ra sao? Này hắn khá lắm, chủ hãng du lịch lữ hành tàu Daffodil Cochis, bảng hiệu Afflic Daffodil Cochis, sơn màu vàng sáng rực. Thời đại mới, lo chuyện ăn chơi. Bà Maple hỏi, hãng Afflic hả? Jackie Afflic, cái anh chàng hậm hĩnh, tự cao tự đại. Thế cho nên hắn gặp Helen Kennedy là vừa, cô nàng là em gái ông bác sĩ, hắn muốn tìm một chỗ dựa. Cho nên cô nàng Helen không muốn về lại lưu mất phải không? Không, dã từ luôn, ra đi không một lời từ biệt. Tội nghiệp ông bác sĩ, ông có tội tình gì? Cha ông lấy thêm một đời vợ nhỏ tuổi hơn nhiều, Helen có máu bay nhảy như mẹ đẻ. Tôi cứ nghĩ. Bà Fenn chợt bỏ ngang. Kìa, Walter vừa về tới. Bà nghe tiếng chân người phía nhà ngoài. Walter mở cửa bước vào. Bà Fenn nói, đây là cô Maple, con nhấn chuông gọi mang thêm trà đi. Mẹ yên tâm, con một tách thôi. Nhà ta có sẵn trà. Beatrice, dọn thêm bánh nướng ra. Bà dặn người giúp việc vừa bưng bình trà ra. Dạ có, Walter cười mỉm nói, mẹ tập cho con hư thêm. Maple chào đáp lại, không quên để mắt dò xét. Anh chàng ít nói, rụt rè, người sao mà khó dò. Anh chàng thật tình vậy mà mấy cô gái không để ý, lại nhào vào lấy mấy anh chàng bạc tình. Walter, chàng trai đang chờ mấy cô. Tội nghiệp Walter, con cưng của mẹ. Thằng nhóc Walter Fenn dám cầm cây song sắt xông tới uy hiếp đứa anh trai, đe dọa đòi giết luôn. Maple chưa hiểu sao